5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, không cho phép ở bà ngoại trên mặt. Đuổi đi các ngươi, thần thần ngươi chậm một chút, ta theo không kịp, Tô Thần ở phía trước nhảy cà tưng tiến lên. Tiểu Bàn ở phía sau thở hồng hộc, nhỏ Hâm cùng tiểu Vũ bởi vì niên kỷ tương đối lớn còn gầy. Lên núi không hề tốn sức, hai người còn có rảnh rỗi tại bốn phía nhìn, hái được quả dại liền cùng Tô Thần chia sẻ. Ngày đã có chút ngã về Tây, nhưng cái này mảy may ngăn cản không được mấy người hưng phấn. Tiểu Bàn hô hô hai tiếng, cũng không biết rõ từ đâu tới lực lượng, rất mau đuổi theo đến Tô Thần bên cạnh. Thần thần, quả đào ăn ngon không? Tưởng Tâm cùng Trịnh Tiểu Sảng liếc nhau, đều là bất đắc dĩ. Tiểu Bàn chính là ta, vì ăn có thể đi một cái tiếng đồng hồ con đường. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Là cái gì nhường người lười bắt đầu biến chăm chỉ? Chỉ có mỹ thực, bọn này tiểu hài tử thật sự là tinh lực tràn đầy. Tưởng Tâm cùng nhỏ thoải mái cảm giác đều nhanh hư thoát. 7-8 tuổi chó không để ý tới, quả nhiên có sức sống a. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhau nhau nghị luận, nhưng mà Tiểu Bàn bị mỹ thực câu lên động lực tiếp tục bất quá 10 phút. Rất nhanh hắn giống như bùn nhão đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất. Thần thần, ta bò bất động, mệt mỏi quá nha, ta nghỉ ngơi một cái. Tô Thần quyết miệng, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc này mới gật đầu. Tiểu Bàn ca ca, mặt trời sắp xuống núi, nhóm chúng ta sớm điểm trở về đâu, chỉ có thể nghỉ ngơi 5 phút nha. Nói Tiểu Gia Hỏa còn xin Đại Lưu hỗ trợ nhìn thời gian. Tự mình thì cõng hũ nước nhỏ tại xung quanh tra xét. Nhỏ Hâm cùng Tiểu Vũ lúc trước đầu trở về, trong tay hai người cầm cũng 340 là hoa la đơn tiêu. Hiến vật quý đồng dạng đưa cho Tô Thần. Thần thần ngươi rít một cái, cũng ngọt nha, nhỏ Hâm ca ca, đây là cái gì? Tiêu nha, cái này tiêu bên trong có nước chè đâu, vừa vặn rất tốt uống. Nhỏ Hâm nói đem đóa hoa gốc rễ nhắm ngay tự mình miệng nhỏ. Hút một cái thỏa mãn nheo lại mắt đến, rất ngọt nha, Tiểu Gia Hỏa hiếu kỳ, tiếp nhận một đóa cũng học hút một cái. Một cỗ thơm nước mật hoa khí tức tại giữa răng môi bao quanh. Tiểu Gia Hỏa mặt mày cong cong. Nhỏ Hâm ca ca, tốt ăn ngon nha, là rất ăn ngon a. Thần thần ngươi, nhỏ Hâm bắt đầu phân phối đóa hoa. Liền Tưởng Tâm cùng nhỏ Thoải Mái đều có phần. Nhỏ Thoải Mái cũng ăn, con mắt lóe sáng lên. Hoa, rất ngọt nha, nhỏ Thoải Mái ngươi ăn nhiều một chút đi. Cũng tuyệt đối đừng giảm béo a, ngươi bây giờ rất tốt, cũng tới kính, cũng đừng lại gầy, muốn gầy trưởng thành đi khô lâu cũng khóc không được. Tưởng Tâm đem tiêu đưa cho nhỏ Thoải Mái, lại liếc một chút nàng dáng vóc, bất đắc dĩ thở dài, ai, quả nhiên giảm béo vẫn là đến ăn ít a, không phải vậy ta như vậy muốn ăn bảo trì hơi mập liền khó lường. Trịnh Tiểu Sảng mỉm cười, Tưởng Tâm tỷ ngươi đây mới là bình thường, nhóm chúng ta đây đều là bệnh trạng giảm béo. Không tốt, ta di chứng rất nhiều đâu. Rụng tóc a, ha ha ha, Tưởng Tâm cười to, sau đó thu liễm biểu lộ. Đây là mỗi cái nữ hài tử 25 tuổi về sau đều phải gặp phải khốn cục. Ngoại trừ rụng tóc còn có, đây này, bất quá không có việc gì a. Ta cảm thấy nhìn thấy thần thần hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Đúng thế, thần thần thế nhưng là tiểu phúc tinh đâu. Tưởng Tâm cùng Trịnh Tiểu Sảng một trận nói khoác. Chờ nàng lấy lại tinh thần. Tiểu Gia Hỏa nhưng không thấy bóng dáng. Ngay lập tức hai người dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Thần thần làm sao không thấy? Đúng thế, mới vừa rồi còn ở đây này. Đại Lưu ngươi cũng tại. Đại Lưu cười khổ, đúng vậy a, ta bị thần thần gấp trở về nha. Hắn hít mũi một cái, ta đoán chừng muốn bị vương đạo mắng chết. Bất quá ai có thể cự tuyệt thần thần thỉnh cầu đây, các ngươi nói đúng không? Kia thần thần đi làm cái gì nha? Tưởng Tâm truy vấn, Đại Lưu lắc đầu, giống như thấy được người quen. Ta không rõ ràng nha, bất quá thần thần chắc chắn sẽ không nguy hiểm. Cái này không nói nhảm sao? Nhóm chúng ta thần thần làm sao có thể gặp nguy hiểm? Giữa rừng núi, mãnh thú về rừng sau lại là một trận ngươi tranh ta đoạt. Thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng rít. Tô Thần lại nhìn không chớp mắt, hắn theo ký hiệu đi vào trước sơn động, nhìn kỹ một chút lúc này mới cất bước đi vào. Cộc cộc cộc, rất nhỏ tiếng bước chân trong sơn động vang lên, lập tức sắp hết nơi cuối ngay tại nghỉ ngơi người bừng tỉnh. Nàng bận bịu hướng lối ra nhìn lại, liền nhìn Tô Thần ôm hũ nước nhỏ hiếu kỳ nháy nháy mắt. Dã nhân! Tiểu Gia Hỏa thấy được nàng thời điểm kinh ngạc lên tiếng. Cái gì dã nhân nha? Thần thần không lễ phép. Một đạo quen thuộc thanh âm già nua vang lên. Tô Thần quay người nhìn lại, liền nhìn Tô Trần Dục ôm một đôi củi khô tiến đến. Tiểu Gia Hỏa cao hứng kêu lên. Ngoại công, ôi, thần thần sao a tới rồi? Tô Trần Dục cao hứng buông xuống củi lửa ôm lấy Tiểu Gia Hỏa. Thần thần nhớ kỹ ngoại công à nha. Theo Tô Thần đem Tô Huyền tìm trở về, vì để tránh cho bị người hữu tâm giám thị, Tô Trần Dục một mực không có chủ động liên hệ Tô Huyền, cho nên Tô Thần cũng chưa từng thấy qua hắn. Tiểu Gia Hỏa nhu nhu thanh âm ngoan ngoãn xào xào. Các loại Tô Trần Dục đem hắn buông xuống, Tiểu Gia Hỏa lúc này mới giơ lên hũ nước nhỏ. Ngoại công, nước trái cây, chính thần thần làm sao? Thần thần hái trăm hương thơm quả, Tiểu Gia Hỏa nhìn xem Tô Trần Dục uống một ngụm nước trái cây. Ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào mang theo mặt nạ nữ nhân trên người. Hắn đại nhãn tình chớp chớp. Bà ngoại, thần, thần thần, nữ nhân khô câm lấy thanh âm nói. Bà ngoại, Tiểu Gia Hỏa nhịn không được lại hô một tiếng. Tô Trần Dục đem hũ nước nhỏ đưa cho nữ nhân. Người ngoại tôn tự mình hái trăm hương thơm quả làm nước trái cây. Nếm thử thấy được hay không uống? Nữ nhân chê cười tiếp nhận, miệng nhỏ uống một ngụm, lúc này mới gật đầu. Tiểu Gia Hỏa thấy thế hiếu kỳ đào trên ngực của nàng, tay nhỏ sờ lấy kia tinh xảo mặt nạ. Bà ngoại ngươi ngã bệnh. Đúng, ngươi bà ngoại ngã bệnh. Mẹ nói bà ngoại dài ban. Nơi này sao? Tiểu Gia Hỏa nói vừa muốn vén lên, bận bịu bị nữ nhân đè lại. Xấu, nữ nhân giải thích. Không xấu, mẹ nói bà ngoại là xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất. Tiểu Gia Hỏa quyết miệng, sau đó tay nhỏ vặn vẹo uốn éo tránh ra khỏi, lúc này mới chậm rãi vén lên mặt nạ. Khi thấy màu đen vằn mang theo nặng nề lông tóc cơ hồ đem cái này nghiêm chỉnh khuôn mặt bao trùm ở. Lúc, Tiểu Gia Hỏa cũng trợn tròn mắt, nữ nhân vội vàng chuyển người đi đem mặt nạ đeo lên. Đừng sợ, thần thần lá gan không có nhỏ như vậy. Tô Trần Dục an ủi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tô Thần giờ phút này cũng chậm tới, chọn chút ít đầu. Bà ngoại, thần thần giúp ngươi đem nó đuổi đi. Tiểu Gia Hỏa đi qua lại lần nữa đem mặt nạ để lộ. Tay nhỏ nắm vuốt kia vằn quang lên. Không cho phép ở bà ngoại trên mặt. Các ngươi đi ra. Không cho phép ở bà ngoại trên mặt. Hắn đồng ngôn đồng ngữ nhường nữ nhân buông xuống tự ti chi tâm. Trong mắt cũng có ý cười. Tô Trần Dục thấy thế cũng cao hứng trở lại. Bất quá rất nhanh hắn liền. A, một tiếng, cái gặp Tô Thần tay nhỏ nắm qua địa phương, kia màu đen vằn ngay tại chậm rãi biến mất, thời gian dần trôi qua lộ ra phía dưới trắng muốt trang phục tới. Hắn ngu ngơ chỉ chốc lát, sau đó một trận mừng rỡ tìm ra tấm gương đưa cho nàng. Ngươi xem một chút, đốm đen đều không thấy a. Tô Thần cũng nhìn thấy bị tự mình chảnh chứ đốm đen dần dần biến mất. Tiểu Gia Hỏa hơn khởi kinh, thần thần đuổi đi các ngươi, không cho phép ở bà ngoại trên mặt, đuổi đi các ngươi, ngắn ngủi 5 phút thời gian, tiểu gia hỏa tay nhỏ liền bóp khắp cả nữ nhân mặt. Mà nguyên bản nhìn xem 10 điểm đáng sợ khuôn mặt, giờ phút này cũng dần dần lộ ra ngày xưa phong hoa tới. Tiểu gia hỏa cơ hồ xem ngây người, thật lâu hắn mới, oa, thán phục một tiếng. Bà ngoại, người thật xinh đẹp nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,